là làm bộ. Nhưng đồ cổ một chuyến này chính là như vậy đấy. Ta cũng không có cầu người khác mua, là chính bản thân hắn nhãn lực không hảo, công phu không đủ quái được ai. Khỉ ốm cười gian nói. Trần thần nghe vậy lập tức không nói. Trách không được vừa rồi nhìn đáy bình bốn chữ to có tiêu tán dấu hiệu. Nguyên lai là sau thêm vào đi đấy. Nói như vậy chính mình đôi mắt này còn có thể nhìn ra đồ cổ làm bộ địa phương. Cái kia bạch quang cùng ánh sáng màu đỏ là chuyện gì xảy ra? Trần thần con ngươi đảo một vòng, tiện tay nắm lên một phương nghiên mực nói. Trương ca, đây là cái gì niên đại hay sao? Khỉ ốm nhìn thoáng qua, nhỏ giọng nói. Tiểu tam, ta trung thực nói cho ngươi biết tốt rồi. Ngoại trừ vừa rồi cái kia cái trai là lão già kia. Còn lại những này tất cả đều là ta theo nhà trên chỗ đó lấy ra đấy. Tất cả đều là hiện đại hàng mỹ nghệ, chỉ có điều đều làm cựu mà thôi. Hiện đại hàng mỹ nghệ, Trần thần ánh mắt càng ngày càng sáng, trái tim kịch liệt nhảy lên, bởi vì hắn rốt cục làm rõ ràng chỗ mấu chốt. Hiện đại hàng mỹ nghệ bên trên tất cả đều là bạch quang, quang tự trong năm thanh hoa bình là màu hồng quang. Cái này cái màu đỏ thẫm đồng tiền vậy là cái gì niên đại hay sao? Trần thần bất động thanh sắc bắt một bả đồng tiền trong tay, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía cái kia miếng tách ra lấy màu đỏ thẫm khe hở đồng tiền, chỉ thấy nó chính diện có khắc, ung chính thông bảo. Phản diện là đầy trời tinh, phẩm tương thập phần nguyên vẹn, một điểm màu xanh đồng đều không có, phong cách cổ xưa tự nhiên. Những này đồng tiền bán thế nào hay sao? Trần thần trên mặt gợn sóng không sợ hãi, nhưng kỳ thật khẩn trương được không được. Khỉ ốm giật mình mà nói, ngươi muốn mua, tiểu tam, ta không phải theo như ngươi nói nha, những điều này đều là hiện đại hàng mỹ nghệ. Trần thần cười nói, không phải hiện đại hàng mỹ nghệ ta mới không mua đấy, nói sau cũng mua không nổi. Ta cảm thấy được những này đồng tiền rất tốt xem đấy, muốn mua mấy cái trở về dùng tuyến mặc vào đến treo đầu giường, làm trang trí dùng. Như vậy a? Khỉ ốm cười nói. Ta tiện đưa ngươi mấy cái tốt rồi, nói chuyện gì có mua hay không đấy. Khó mà làm được, ta không thể lấy không ngươi đấy, nói cái giả a. Trần thần lắc đầu, khỉ ốm xem hắn kiên trì, liền cười nói, vậy được rồi, một khối tiền một cái, chính ngươi cầm a. Trần thần nhẹ gật đầu, theo trong tay cái thanh kia đồng tiền trong lấy ra 10 cái phẩm tương không sai đồng tiền, sau đó trả tiền rời đi. Ta là phân cách tuyến Ngự Bảo Hiên là một nhà tiệm đồ cổ, cũng là phố cũ sớm nhất một đám tiệm đồ cổ. Càng quan trọng hơn là gian phòng này tiệm đồ cổ chủ tiệm là Trần Thần Hai Đại Gia, Trần Phú Hưng. Với tư cách Trần Gia thế hệ này nhỏ nhất Nam Hải, tại Trần Phú Hưng như vậy truyền thống lão nhân trong lòng, Trần Thần quả thực so với chính mình cháu gái ruột còn thân hơn. Bởi vậy chứng kiến hắn tiến đến, Trần Phú Hưng vẻ mặt tươi cười. Tiểu tam đến rồi, đến lại để cho ra ra nhìn xem. Trần Phú Hưng năm nay 66 tuổi, bất quá tinh thần vô cùng phấn chấn, một đầu tóc đen, tuyệt không trông có vẻ già. Nhị ra ra, ta muốn cho ngươi giúp ta xem dạng đồ đạc. Trần thần đi đến bên cạnh hắn, đem cái kia miếng ung chính thông bảo đưa cho hắn. Người xem, này cái đồng tiền có phải là thật hay không phẩm? Trần Phú Hưng ha ha cười nói, tiểu tam nhi, ngươi chừng nào thì đối với đồ cổ có hứng thú, khó được a. Hắn căn bản không có đem Trần thần này cái đồng tiền để ở trong lòng, ở trong mắt hắn xem ra tiểu tam nhi tiểu hài này trên người làm sao có cái gì đáng tiền tiền cổ tệ đâu này. Ngài đã giúp ta nhìn xem mà. Trần thần bình tĩnh nói, hảo hảo hảo. Cho ta xem chúng ta tiểu tam nhi đào đến bảo bối gì. Trần Phú Hưng cười nhìn thoáng qua này cái đồng tiền, lập tức trên mặt khẽ giật mình. Sau đó chứng kiến phản diện đầy trời tinh sau ánh mắt dần dần ngưng trọng lên. Mấy phút đồng hồ sau, Trần Phú Hưng buông xuống này cái đồng tiền, nhíu mày hỏi, tiểu tam nhi, này cái đồng tiền ngươi ở đâu ra? Trần thần thành thật thật mà nói, một khối tiền mua đấy. Trần Phú Hưng kinh ngạc mà nói, một khối tiền tự mua được ung chính thông bảo bảo tuyển cục điêu mẫu tiền, Tiểu Tam Nhi ngươi là lúc ấy tự nhìn ra là đồ thật đây này hay vẫn là thuần túy là vận khí? Trần Thần con mắt sáng ngời, nói như vậy này cái đồng tiền thật sự rất đáng tiền. Đồng tiền tại đồ cổ trên thị trường tương đối nhiều, bình thường đồng tiền giá cả không cao lắm, nhưng ngươi cái này thế nhưng mà điêu mẫu tiền, thập phần rất thưa thớt, hiện tại giá thị trường tại 2 vạn tả hữu. Trần Phú Hưng đem nó trả lại cho Trần Thần, nói, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đây này. Trần Thần cười hắc hắc nói, nhị gia gia, ta được cảm tạ ngài tại ta khi còn bé bức ta nhìn bản Trung Quốc tiền cổ tệ bách khoa toàn thư. Bằng không thì cái này 2 vạn khối tiền đi đâu mà tìm đây? Trần Phú Hưng cười ha ha, Tiểu Tam Nhi, hiện tại biết rõ ra ra khổ tâm đi à nha? Đúng rồi, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào cái này điêu mẫu tiền? Bán đi, Trần Thần chém đinh chặt sắt nói, đã có ta xê. Chương 10, Trần Hiểu Linh uy vũ đem làm Trần Thần đem 2 vạn khối tiền đập trên bàn thời điểm. Trần Đức cùng Trương Vân trong mắt đều muốn chừng đi ra. Tại nơi này phổ biến lương 1 năm bất quá cũng tự 2 vạn trong trấn. Theo một cái 14 tuổi thiếu niên trên người xuất ra nhiều tiền như vậy. Lão Trần trợn tròn mắt. Lão Trương nóng nảy. Tại 2 vị đại thần mở miệng trước khi Trần Thần đem tiền này lai lịch nói một lần. Đợi nghe được chuyện đã trải qua về sau. Lão Trương nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai là như vậy. Tiểu Tam Nhi, ngươi làm ta sợ muốn chết, mẹ còn tưởng rằng ngươi làm cái gì chuyện xấu đây này. Lão Trần khẽ cười nói, buồn lo vô cớ, bằng hắn tiểu tử này thân thể, tài giỏi thành cái gì chuyện xấu. Trần Thần đại hãn, phụ thân ngài thật đúng là đừng nói, ta coi như là làm chuyện xấu cũng là IQ cao phạm tội, chỉ dựa vào phát đạt tứ chi đều là chút ít ngu xuẩn, con trai của ngài mới không có ngu như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Vân vẫn là có chút không yên lòng, nàng từ trước đến nay tin tưởng một cái đạo lý, nam nhân có tiền tự đổi bại. Tiểu Tam tuy nhiên hiện tại chỉ là nam hài, nhưng cũng có thể tham khảo điểm này. Bởi vậy lão Trương kiên quyết muốn đem đảm nhiệm Hà Miêu đầu bóp chết tại nảy sinh trong. Mẹ, ngươi làm gì? Chứng kiến mẹ đem túi tiền lên, Trần Thần trong nội tâm bay lên một cỗ dự cảm bất tường. Trần Đức thân là nhiều năm người bị hại, lập tức cười ha ha. Nhi tử, liền phụ thân ta đều được đem tiền nộp lên trên cho mẹ của ngươi đảm bảo, đừng nói ngươi rồi. Trần Thần kinh hãi, bề bộn vẻ mặt đau khổ tiến lên thở dài. Thân yêu mẹ, ta còn trông cậy vào tiền đẻ ra tiền, đem cái này 2 vạn biến thành 200 vạn đâu rồi. Ngài làm như vậy ta không phải lại biến thành bần nông và trung nông mà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Vân tự nhiên không biết Trần Thần có một đôi siêu cấp hoàng kim nhãn, thân là Tùng Thành trấn người, nàng hoặc nhiều hoặc ít biết rõ điểm đồ cổ một chuyến này tình huống, chỗ đó ngư long hỗn tạp, là thứ nhất kiểm tra nhãn lực công phu địa phương, nàng có thể không tin Trần Thần có thể bất quá vận khí tốt như vậy. Tiền này giữ lại cho ngươi về sau cưới vợ dùng. Trương Vân lý do phi thường đầy đủ, nhưng ở Trần Thần đau khổ cầu khẩn phía dưới, lão Trương hay vẫn là cho hắn lưu lại 5.000 khối tiền, cũng nói nếu như những này bị hắn bại hết, còn lại cái này 1 vạn năm tự nghĩ cùng đừng nghĩ rồi. Vừa rạng sáng ngày thứ 2, Trần Thần nếm qua điểm tâm muốn đi ra ngoài, lại bị tối hôm qua đã biết việc này Trần Hiểu Linh cùng Trần Khang cho ngăn chặn. Hai người cũng biết thứ 7 chủ nhật 2 ngày là phố cũ 1 tuần ở trong náo nhiệt nhất thời gian. Rất nhiều không biết theo ở đâu ra đồ cổ lại đột nhiên xuất hiện tại phố cũ mà trên quán. Bởi vậy mãnh liệt yêu cầu cùng Trần Thần cùng đi kiếm chút đỉnh tiền. Nói lên đồ cổ, Trần Thần thật là thường dân. Nếu như không phải có một đôi siêu cấp hoàng kim nhãn, coi như là chân phẩm tinh phẩm phóng ở trước mặt hắn, hắn cũng đồng dạng nhìn không ra. Nhưng Trần Hiểu Linh cùng Trần Khang tự không giống với lúc trước. Hai vị này đều là từ nhỏ thụ nhị gia gia dốc lòng dạy bảo đích nhân vật. Cái gì đồ cổ xem xét phân biệt ngụy Trung Quốc gốm xứ sử chân bảo phân biệt chỉ Nam Vân. Vân, đợi một tí hai người bọn họ từ nhỏ tự rất quen. Tại vào cấp 3 trước khi bọn hắn cơ hồ mỗi tuần đều đi nhị gia gia ngự bảo hiên hỗ trợ. So Trần Thần có thể mạnh hơn nhiều lắm. Đến phố cũ lên, đảo bảo người còn không phải rất nhiều, nhưng bày quầy bán hàng người lại sớm đem địa bàn cho chiếm tốt rồi. Trần Hiểu Linh cùng Trần Khang nhãn lực thực không phải là dùng để trưng cho đẹp. Hai người một bên thảm tựa như tìm tòi. Cái kia lão luyện động tác cùng miệng đầy ngôn ngữ trong nghề làm cho Trần Thần cảm thấy không bằng. Bất quá, hai năm qua bắt đầu phố cũ bên trên đồ cổ chất lượng ngày càng hạ thấp. Tựa như tối hôm qua Trần Thần tại khỉ ốm quầy hàng bên trên chứng kiến đồng dạng, một cái quầy hàng bên trên khó được xuất hiện một kiện chính phẩm. Trần Hiểu Linh cùng Trần Khang nhìn 4-5 cái quầy hàng, ngoại trừ phát hiện mấy cái dân quốc thời kỳ thanh hoa dân hầm lò chén lớn bên ngoài, không có chứng kiến vật gì tốt. Loại này dân quốc thời kỳ chén hoa xanh 10 năm về sau cũng không quá đáng mới mấy ngàn khối tiền, chớ đừng nói chi là hiện tại rồi. Liền Trần Thần cũng thấy thẳng lắc đầu. Ba người vừa đi vừa nhìn, ước chừng nửa giờ sau, Trần Hiểu Linh bỗng nhiên lôi kéo hai người góc áo. Theo tầm mắt của nàng, Trần Thần thấy được một lam men bình nhỏ. Tiểu tử này hũ tạo hình kỳ lạ, men sắc trong rổ hiện tím, phần bụng vi mạ vàng đoàn phượng vân, cái quai đầu trên sức dùng song long nhà châu hình dạng, khẩu xuôi theo một vòng như ý vân, phi thường hoa mỹ. Trần Hiểu Linh cùng Trần Khang liếc nhau một cái, hai người đều từ đối phương trong mắt thấy được một vòng sắc mặt vui mừng, nhưng trên mặt lại không chút biểu tình. Lão bản, cái này ấm từ xa bán thế nào à? Trần Hiểu Linh cố ý cầm lấy một cái dân quốc năm đầu ấm từ xa lẫn lộn chủ quán chú ý. Cái này chủ quán là thứ lão nông cách ăn mặc lão đầu, hắn mắt nhìn Trần Hiểu Linh, cười nói, cô nương tốt trong mắt à? Cái này từ xa sáu phương hũ hiện lên sâu màu nâu, châu hạt ẩn hiện. Hũ hiện lên sáu hình vuông, tạo hình cao ngất, tuyến mặt nhẹ nhàng khoan khoái. Góc cạnh rõ ràng, thế nhưng mà khang hy trong năm chân phẩm A. Trần Hiểu Linh rất phối hợp kinh hô một tiếng, khang hy hướng ấm từ xa A. Vậy nhất định rất quý A. Chủ quán cười nói, không đắt, không đắt, ngài là hôm nay đệ nhất vị khách nhân. Ta dù thế nào cũng không thể bẫy ngài, 6.000 khối, bằng hữu giá cho ngài, như thế nào đây? Trần Khang cùng Trần Thần không có vây quanh, nghe đến đó Trần Khang không khỏi đối với Trần Thần thì thầm nói, thằng này thật đúng là có thể kéo, một cái dân quốc đồ chơi cứng rắn bị hắn nói thành Khang Hy năm đấy. Coi như là Khang Hy năm đấy, hiện tại cũng tựu 5.000 khối tiền, lão nhân này rất đen, bất quá. Nàng đụng phải Trần Hiểu Linh tính toán hắn không may. Trần Hiểu Linh cau mày đem ấm từ xa buông, cười khổ nói, lão bản, thứ này tốt thì tốt, đáng tiếc ta không có nhiều tiền như vậy. Ai, ngươi nơi này có không có rẻ hơn một chút ấm trà à? Tay của nàng lơ đãng cầm lấy cái kia lam men bình nhỏ nhìn, nghiêng đầu nói, cái này đâu này? Ngươi đừng nói với ta cái này vậy là cái gì Khang Hy năm hủ a? Lão đầu mắt nhìn Trần Hiểu Linh trên tay lam men bình nhỏ, có chút chần chờ nói, cái này lam hũ ta là từ nông thôn thu đến đấy. Cái kia gia đình trước kia thế nhưng mà thôn chúng ta nhà giàu, về sau giải phóng đánh thổ hào phá bốn cựu mới thất bại. Thứ này ít nhất cũng là dân quốc đấy, tuy nhiên không có vừa rồi cái kia ấm từ xa giá cao, nhưng là muốn 1.000 khối tiền. 1.000 khối, quá mắc. Trần Hiểu Linh tâm kịch liệt nhảy bắt đầu chuyển động, thiếu chút nữa tự lộ ra sơ hở, nhưng nàng dù sao cũng là luyện qua đấy, trên mặt một tia khác thường biểu lộ đều không có, cầm cái này lam men bình nhỏ thở dài, nếu 600 khối mà nói ta tự mua lại, vừa vặn ông nội của ta muốn mừng thọ, mua được đưa cho lão nhân gia ông ta. Cái kia lam men bình nhỏ là lão nhân này bỏ ra 100 khối tiền thu đấy. Gặp Trần Hiểu Linh chịu ra 600 khối, đã mừng rỡ rồi, nhưng người khác già mà thành tinh, tự nhiên cũng có thể che giấu tốt lắm tâm tình của mình, lắc đầu nói, cô nương, cái này lam hũ 1.000 khối tiền đã rất rẻ rồi, ta thu đến liền xài 700 rồi, bán ngài 600 ta tự thua lỗ. Vậy làm sao bây giờ à? Lão bản, ta thật sự rất ưa thích tiểu tử này hổ. Ngài tự tiện nghi một chút bán ta đi, biết không? Giờ khắc này, Trần Hiểu Linh phảng phất bóng dáng phụ thể, lo lắng, bất đắc dĩ, không bỏ vân, vân,